Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 111. 111, địa chủ gia ngốc khuê nữ 41. Các ngươi theo dõi ta. Triệu Tứ Hải đột nhiên nhảy ra tới ngăn lại hai người, căm giận nói, Tiền Bảo Châu bị này thanh. Thình lình xảy ra thét hỏi nghẹn hạ, cùng Vệ Tư Niên trong lúc nhất thời nhìn nhau vô ngữ. Mặt đâu, thứ này từ đâu ra mặt cho rằng bọn họ là ở theo dõi hắn, Tiền Bảo Châu vẻ mặt chán ghét. Chúng ta ra tới đi dạo phố, nào có giờ dỗi theo dõi ngươi, ngươi tính cái gì, tránh ra, chuyện của ngươi cùng chúng ta không quan hệ, Vệ Tư Niên che chở nàng theo sát lạnh giọng quát. Lớn, Triệu Tứ Hải nhìn mắt Vệ Tư Niên trên người xuyên chế phục. Phẫn nộ trong thần sắc hiện lên một tia kiêng kỵ, rằng co trong chốc lát sau, ở một bên khác không chút nào lùi bước cường ngạnh thái độ hạ. Hắn chỉ có thể chính mình trước thỏa hiệp, hy vọng như thế. Bằng không chờ Xem Siêu, hung tợn mà uy hiếp một câu. Triệu Tứ Hải miệng cọp gan thỏ mà tránh ra lộ biến mất ở trong đám người. Thực mau không thấy bóng dáng, nhìn đối phương giống như chạy trối chết bóng dáng. Tiền Bảo Châu tư cập cốt truyện quán tính, trong lòng bỗng nhiên nhiễm vài phần sầu lo, đối với Tiền gia. Triệu Tứ Hải vẫn luôn ở thèm nhỏ dãi bất quá chính là những cái đó tiền tài linh tinh. Chỉ cần Tiền gia người một nhà đủ cảnh giác chú ý. Ít nhất ở Hồng Đằng chấp chính trước, hắn tưởng tính kế thành công căn bản không thể nào. Mà đến lúc đó chờ tiệm cơm thành công tư hợp doanh. Đối phương càng không có nhúng tay cơ hội, nói thật. Tiền Bảo Châu không lo lắng này một khối, như vậy. Có thể hay không, ảnh hưởng đến ngươi, nàng nhất quan tâm chính là Vệ Tư Niên, rốt cuộc hắn cùng đối phương xem như đều ở vì tổ chức không. Tác, vạn nhất Triệu Tứ Hải đã biết Vệ Tư Niên âm thầm thân phận muốn từ giữa làm khó dễ khó xử. Loại này mệt có thể không ăn vẫn là không cần ăn ngon. Nguy cơ liền phải bóp chết ở trong nôi, lại thấy Vệ Tư Niên lắc đầu. Ý có điều chỉ mà nhẹ giọng trấn an nói. Không cần lo lắng, tiểu lâu lâu thôi, phiên không dậy nổi cái gì cuộn sóng, hai người hiện tại căn bản không ở một cấp bậc thượng. Mặc dù ở cùng cái tổ chức nội, giao thoa cơ hội cũng lược tương đương vô. Thậm chí đối phương liền thân phận thật của hắn đều sẽ không có năng lực biết huống chi. Như vậy tiểu nhân, hắn thật sự không muốn nàng lại nhiều chú ý, Tiền Bảo Châu lại cho rằng hắn là trong lòng hiểu rõ. Nhẹ nhàng thở ra sau thích hợp nói sang chuyện khác, không hề nói thêm những cái đó mẫn cảm mịt mờ việc đáng tiếc lúc sau phát sinh sự tình làm nàng. Minh bạch, có chút người không ấn chết nói tổng hội tìm cơ hội ra tới nhảy nhót. Có chút cốt truyện cho dù thay đổi, quang hoàn hiệu ứng còn ở, bất quá đây đều là lời phía sau, trước mắt Tiền Bảo Châu cùng Vệ Tư Niên ở. Trung hòa hợp, cảm tình từ từ tăng hậu, ngọt ngọt ngào ngào tiện sát người khác, Tiền Hữu Tài ở một bên vui tươi hớn hở mà nhìn. Cảm thấy hai người kết hôn là sớm muộn gì sự, của hồi môn linh tinh xem ra hắn muốn sớm bắt đầu chuẩn bị, liền ở ngay lúc này. An ổn một đoạn thời gian Bắc Bình Thành đột nhiên truyền ra hai đảng nội chiến manh mối. Bị người bắt được tới làm yêu, thế cục mắt thấy lại muốn loạn lên, cùng lúc đó. Tây Nam bên kia khai chiến tin tức truyền đến, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, giống như lửa đổ thêm dầu. Một không cẩn thận một cái hỏa tinh tử nhảy đi vào liền tạc, phía trên gió nổi mây phun. Phía dưới tiểu lão bản họ nhóm trừ bỏ sinh hoạt đi ra ngoài thượng bị điểm ảnh hưởng. Mặt khác nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá, dung chuyển bất an niên đại. Đại gia cơ bản đều thói quen, lại nói tương đối với bên ngoài còn ở đánh giặc những cái đó hỗn loạn. Địa phương, Bắc Bình Thành đã là tương đối an ổn nơi, cho nên Tiền Hữu Tài cũng thực tâm đại địa tiếp. Tục kinh doanh hấp tấp nhà mình tiệm cơm. Hơn nữa chuẩn bị ở một khác con phố thượng khai chi nhánh, bởi vì theo tiến đến Bắc Bình tị nạn. Người càng nhiều, lão bách tính tiệm cơm thực khách cũng gia tăng rồi không ít. Một gian cửa hàng sớm đã không thể ứng phó được với, lại khai một nhà cửa hàng phân lưu. Kiếm càng nhiều tiền tài, Một công đôi việc, chẳng qua Tiền Bảo Châu đang nghe lão cha kế hoạch lúc sau có điểm lược không lời. Gì để nói, cuối cùng lấy thời cuộc không xong vì từ vừa đem lão gia tử Hùng Tâm Tráng Trí ấn xuống, vì thế. Nàng còn riêng cho hắn tìm sự kiện làm, rời đi hạ ánh mắt, tiêu ma tinh lực, đó chính là thiết trụ cùng Lan Thảo hôn sự. Nên là mơ siêu vì cái gì không phải lấy Xuân Ni cùng Thủy Sinh chuyện này ra tới nói. Chủ yếu là luận đứng hàng, thiết trụ xem như trong nhà lão đại, dựa theo tập tục quy củ, hắn không kết hôn, phía dưới đệ đệ muội muội nào có trước làm việc hôn nhân đạo lý. Kia không phải làm nghề nguội trụ mặt, cố ý làm người ta nói nhàn thoại sao, cho nên thiết trụ lý nên việc nhân đức không nhường ai mà. Trước thượng, hơn nữa thiết trụ tương đối thật thà chất phác. Đừng nói là lập tức cùng hắn hợp ý Lan Thảo thành thân. Chính là Tiền Hữu Tài trực tiếp xử lý hắn hôn sự. Gia hỏa này cũng sẽ không có cái gì câu oán hận. Trưởng bối làm gì liền làm gì. Tuyệt không hai lời, cũng may Tiền Hữu Tài không phải kia chờ không có việc gì tìm việc không gió. Dậy sóng trưởng bối diễn xuất, tuyển người là thiết trụ bản thân cố ý, làm mai trước cũng cùng hắn xác nhận một phen, xác định hai cái tiểu nhân đều không phản đối mới đi cách vách đề thân, Lan Thảo sư phó đã sớm biết. Tiểu đồ đệ tâm ý, liền chờ ngày này, bởi vậy hai người hôn sự nhanh chóng gõ định. Lưu trình đi bước một đi lại mau lại vững chắc, đều không uổng cái gì lực, đại đa số sự tình đều từ mời đến bà mối thu xếp đúng chỗ, trong lúc. Xuân Ni thấy hâm mộ không thôi, chờ đến thiết trụ bên kia qua lục lễ. Hôn kỳ định ra, nàng lặng lẽ ám chỉ Thủy Sinh, nghĩ đến cái song hỷ lâm môn, nhưng bởi vì Thủy Sinh không thể so Lan Thảo là cái cô nhi. Chỉ có một sư phó làm chủ là được. Nhà hắn ở Bắc Bình luồn cúi nhiều năm, bảy đại cô tám gì cả thân thích không ít, nếu là thành thân nói không phải nói một câu là được. Cho nên Thủy Sinh không dám chuyên quyền, chỉ có thể vội vàng trở về xin chỉ thị trong nhà trưởng bối, nhưng mà một đến một đi. Thời gian này thượng liền có điểm chậm, Xuân Ni chờ không kịp trước cùng Tiền Bảo Châu lộ ra điểm tin nhi. Tiền Bảo Châu hiểu ý mà đi lão cha nơi đó gõ cổ vũ. Tranh thủ thúc đẩy xong lâm môn chi hỉ, Tiền Hữu Tài tuy rằng không tha. Nhưng cách ngôn nói như thế nào? Thiên muốn trời mưa cô nương phải gả người. Dù sao đều là sớm muộn gì sự. Lưu tới lưu đi lưu thành thù. Đơn giản tựa như khuê nữ nói như vậy cùng nhau làm đi. Mừng vui gấp bội còn bớt việc nhi quyết định mới vừa hạ không bao lâu. Thủy Sinh bên kia người nhà liền ở câu thông qua đi tới cửa tới cầu hôn. Thời gian đuổi vừa lúc hảo, bởi vì trước đây hai nhà cũng đã tiếp xúc thật lâu sau. Xem như hiểu tận gốc rễ, hơn nữa sinh ý thượng cũng là hỗ trợ lẫn nhau, không tồn tại cái gì mâu thuẫn, về sau đại gia cùng nhau rực rỡ, cho nên hôn sự không gặp gỡ bao lớn trở ngại. Hai phương người vui mừng mà đem việc hôn nhân định ra, đến nỗi hôn kỳ. Đã có xong hỷ lâm môn chi ý. Kia đương nhiên là cùng thiết trụ bọn họ cùng một ngày, may mắn hợp hôn thời điểm. Đoán mệnh người mù nói ngày đó nhật tử là đại cát đại lợi thích hợp cả cưới một ngày. Hai đối tân nhân cầm tinh bát tự gì đó đều thích hợp. Bằng không hai nhà cho dù là nghĩ đến cái song hỷ. Phỏng chừng cũng không thể thành hàng, hai môn hôn sự liền cứ như vậy liên tiếp định ra. Mau làm người qua đi hồi tưởng lên đều có điểm không thể tưởng tượng, kế tiếp chính là khua chiêng. Gõ mõ mà chủ bị hôn sự, bọn họ còn có vội, sau đó, Tiền Hữu Tài còn chưa đã thèm hỏi thân khuê nữ muốn hay không đem nàng cũng cùng nhau làm. Kia hắn qua đi liền hoàn toàn không có việc gì một thân nhẹ lạp, không có nhi nữ đại sự. Tiệm cơm lại là mỗi ngày hốt bạc, hắn về sau chỉ cần an tâm hưởng phúc là được. Chỉ là ngẫm lại liền trong lòng Mỹ tư tư, đáng tiếc Tiền Bảo Châu tạm thời không nghĩ cho hắn cơ. Hội thiết trụ, Xuân Ni hai môn hôn sự đều không đủ hắn vội, còn tưởng hơn nữa nàng một khối. Không có cửa đâu, Tiền Bảo Châu cảm thấy chính mình còn nhỏ. Suy xét đến Nam Bồn hữu công tác đặc thù tính, nàng tưởng lại quá mấy năm độc thân quý tộc sinh hoạt. chờ đến thích hợp thời cơ, hai người lại tổ kiến tiểu gia cũng không muộn, ý tưởng này cùng Vệ Tư Niên không mưu mà hợp. Hai người đều không nóng nảy, liền ở Tiên gia bận rộn chuẩn bị hôn sự trong lúc. Vệ Tư Niên cùng Tiền Bảo Châu này đối tiểu tình lữ lại hiếm khi có thời gian lại đi hẹn hò. Bởi vì người trước hư hư thực thực lượng công việc sậu tăng. Ngoài ý muốn bận rộn, mà người sau cũng ở vì trong nhà hôn sự ra phân lực. Đều là không có thời gian nhàn hạ chờ vội quá một trận. Tiền Bảo Châu bên này có bà mối cùng hai cái thông gia hỗ trợ. Sự tình tạm cáo một cái đoạn, làm săn sóc bạn gái. Vì thế nàng liền đề thượng an ủi nấu canh đi Vệ Tư Niên đơn vị quan tâm hắn đi, nhưng mà trở về trên. Đường, nàng lại phát hiện chính mình bị theo dõi. Khó hiểu lúc sau đơn giản nghĩ cách đem người dẫn tới lân phố hợp tác quá bọn rắn độc địa bàn thượng. Tiêu tiền làm người phản theo dõi đối phương. Cuối cùng thế nhưng liên lụy ra phía sau màn người Triệu Tứ Hải, Tiền Bảo Châu không biết người nọ là nghĩ như thế nào. Đối với hắn này phiên hành vi khó hiểu, vô ngữ, còn có điểm phiền, càng nhiều lại là cảnh giác. Không biết đối phương lại tưởng làm cái gì chuyện xấu chuyện này. Tiền Bảo Châu cùng Vệ Tư Niên thông qua khí cho hắn đề ra cái tình. Sau đó liền giảm bớt ra ngoài. Lớp học ban đêm cũng không đi. Không cho đối phương tính kế cơ hội qua mấy ngày. Giấu ở lão bách tính tiệm cơm ngoại tiểu lâu lâu thối lui, hết thảy gió êm sóng lặng. Nhìn như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nhưng Tiền Bảo Châu biết đối phương sẽ không dễ dàng như vậy hết hy vọng. Rốt cuộc Tiền gia tiền cùng với Vệ Tư Niên bên ngoài thượng thân phân quyền đều còn ở. Được người trước nhưng sinh hoạt vô ưu, lộng đảo người sau có thể lập công lớn đâu, nhiều như vậy chỗ tốt. Ngầm thèm nhỏ dãi cái kia thạc như thế nào cam tâm dễ dàng buông tha, huống chi còn có phía trước. Trên đường ngẫu nhiên gặp được lần đó tình huống ở. Triệu Tứ Hải cái kia bị hại vọng tưởng chứng cặn bã. Không chừng còn sẽ làm ra cái gì tới, cho nên Tiền Bảo Châu chuẩn bị cấp đối phương tìm điểm sự làm. Đừng việc gì cũng liền tính kế cái này dính líu cái kia phiền nhân, bởi vậy Tiểu Phong ba sau khi đi. Qua, Tiền Bảo Châu sách thượng bao tiếp tục đi lớp học ban đêm đi học Vệ Tư Niên tạm thời trừ không ra. Thân tới bồi nàng, nhưng hắn mướn cái khổng võ hữu lực xe kéo phu kéo xe đưa nàng qua lại. Để ngừa vạn nhất, lúc sau mấy ngày, Tiền Bảo Châu cứ theo lẽ thường đi học, cùng đồng học lão sư nên nói cười nói giỡn, nên hỏi vấn đề thời điểm liền hỏi chuyện. Nhìn qua không có gì khác thường, chỉ là chờ đến lại một lần ở cổng trường khẩu nhìn thấy đám người. Tôn Hiểu Hà khi... Tiền Bảo Châu rốt cuộc nhoẻn miệng cười, gần nhất trong ban có cái gì tin đồn thú vị sao? Tan học lúc ấy đại gia giống như đều ở nghị luận Triệu đồng học còn có thể có chuyện gì? Triệu đồng học phía trước theo đuổi ngươi không thành, này không lại bắt đầu theo đuổi trên lầu một cái ban đa dạng nữ tử sao, đúng vậy. Làm cho hoanh hoanh liệt liệt, cũng không biết là tán Triệu đồng học tiếp thu năng lực cường. Vẫn là nói hắn di tình biệt luyến nhanh, nghe nói vị kia đa dạng nữ tử gia cảnh thượng giai. Chính là không chúng ta Tiền đồng học bộ dáng hảo, Tiền đồng học danh hoa có chủ. Nhân gia Triệu đồng học quay đầu liền tìm cái càng tốt. Ước chừng chính là muốn làm rể hiền bãi. Tiền Bảo Châu cùng nhau tan học mấy cái nữ đồng học ở cổng trường khẩu bắt quái này đó. Phảng phất cũng không có nhìn đến bên cạnh cây ngô đồng hạ nghe lén đến bọn họ nói chuyện sâu sắc. Mặt đột biến người nào đó, nói mấy câu, nên truyền đạt ý tứ truyền đạt cũng đủ ta về trước. Trong khoảng thời gian này trong nhà quản nghiêm, sợ là không thể cùng các ngươi đi xem điện ảnh đâu. Lần sau lại ước đi, phất tay cáo biệt đồng học. Tiền Bảo Châu ngồi trên xe kéo mỉm cười rời đi, lời dẫn đã gieo. Liền xem theo sau tình thế phát triển, ngày hôm sau trước lên men lên chính là Triệu Tứ Hải lòng. Mang ý xấu mưu toan leo lên phú quý lời đồn đãi. Lúc sau lại trùng hợp làm Tôn Hiểu Hà tận mắt nhìn thấy tới rồi hắn nhiệt liệt theo đuổi nữ tử cành. Tượng Tôn Hiểu Hà không phải cái ngốc, ở xác nhận sau nàng cũng không đương trường nháo lên cấp nam nhân không mặt mũi. mà là trở về nói cho các trưởng bối, cái này nhưng thọc tổ ong vò vẽ, tác giả có lời muốn nói. Đại gia Tết Trung Thu vui sướng. Hết chương.